lượng sóng cuộn trào tạo nên con nước trôi xuôi nào có ngừng, trôi mãi đến nơi nào. Cuộc đời tôi như lượng sóng trào, niềm vui lớn niềm mưu sầu, nào ai hay biết ra sao đời bể dầu. Đời ta thắng hay thua chớ buồn, vì được thua ví như chuyện bèo mây, vì được thua ví như chuyện bèo mây. Từ biển cả mênh mông lượng sóng cuộn trào tạo nên con nước, trôi mãi về đâu, trôi mãi về đâu, nào ai biết được con nước về sông rồi nước lại. Sông phiêu bồng cuộc đời tôi ví như từng đợt sóng bay nổi ba chìm vào đục ra trong. Em từ bến sông ngã lòng theo biển rộng, không biết tình nồng hay tình phải lòng đông. Tình có lòng đông mới thâm nghĩa mặn, nồng nước chiều long đông nên xuôi vào bên sông thương hai. Thượng Hải là miếng mồi ngon của những con hùm xám tranh nhau nắm trọn quyền sanh sát, nơi gửi thân của kẻ giang hồ phiêu bạc. Thì anh cũng là tay phiêu bạc giang hồ, rày đó mai đây trên khắp nẻo sông hồ. Gặp nhau đây vì duyên hay vì nỡ, có nhau rồi mình mong sợ mất nhau. Tình đã trao nỡ nào gây nuối tiếc, dù hoàn cảnh sắp bài cai nghiệt lá lai. Đời có buồn vui hãy miệt mài tránh đâu, cho đời bớt ưu sầu, đời dệt mong bình yên. Yêu anh hơn anh vì duyên hay nợ, như dòng nước chảy vào Thượng Hải. Đi ngang dòng quanh đến những ao sâu, cuộc đời càng phải đấu tranh thêm. Niềm vui đó đã ưu sầu, mặc cho con sống đây đưa đời biến dâu. Thì ta cứ luôn luôn mỉm cười, vì tình ta khác chi chuyện bèo mây, vì tình ta khác chi chuyện bèo mây. Tình yêu đấng sanh thành là cha ru của em. Ông ơi sẽ chỉ dây quan cái để tình yêu thành thù hận đắng cay. Dao ngăn trong tay anh, em ơi xin cầm lấy hãy giết anh đi. Này tan biến thành nước đổ về bên thượng hải triền miên. Xin trời cũng biến thân con tan thành nước, chứ con không thể nào giết được người yêu. Thôi anh hãy cười đi, vì đời anh đang thắng. Như kình ngư tung bọt trắng ngoài khơi, một phút hung hăng làm đau tình đôi lứa. Biết nói gì đây khi chàng chưa tình thù. Yêu anh hận anh vì duyên hay nợ, như dòng nước chảy vào thương hai. Cũng trôi một môi hận lòng